Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, ta sẽ yêu ngươi cả một đời. Vạn Lam Hinh từ nhỏ đến lớn đều là một cái kiêu ngạo nữ hài. Nàng tu luyện khắc khổ, làm việc kỹ lưỡng, có lẽ là từ nhỏ sinh trưởng tại phủ tướng quân bên trong duyên cớ. Không có nửa điểm tính tiểu thư. Có chỉ là một cỗ đại tỷ đại phong phạm. Điểm này Ngải Toa cùng nàng có một chút tương tự. Chỉ bất quá Ngải Toa là trong khu dân nghèo hài tử vương, mà Vạn Lam Hinh là một chút người giàu có hài tử bên trong đại tỷ đại. Vạn Lam Hinh đã 26 tuổi, thân thể hoàn toàn nảy nở, là 10 phần trẻ đẹp nữ tử. Nàng tấm kia tràn đầy anh khí khuôn mặt đặc sắc, nàng thon dài cặp đùi đẹp hết sức mê người. Nàng mặc một bộ trang phục, dẫn theo một cây trường thương, tại đổ mồ hôi như mưa địa tu luyện, mỗi một cái động tác gắng đạt tới hoàn mỹ chăm chú. Theo nàng càng không ngừng xê dịch chớp động, đầy đặn bộ vị làm cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Vạn Lam Hinh đi tới siêu phàm giới về sau, thực lực hậu tích bạc phát, nhất cử xung kích đến đỉnh cấp địa hải cảnh giới. Siêu phàm giới giữa bầu trời địa huyền khí vô cùng nồng đậm. Chỉ cần thiên phú không tính quá kém, đều có thể trở thành không tệ võ tu. Nàng lúc đầu thiên phú liền không kém, lại lấy được Dương Vũ tặng cho dược dịch rèn luyện thân thể. Chính nàng cũng đặc biệt cố gắng tu luyện. Dương Vũ không có ở đây thời gian bên trong, ngoại trừ bản chức sự tình bên ngoài, đại đa số thời gian đều tiêu vào trên việc tu luyện. Nàng có thể có được thực lực như vậy, không có nửa điểm nước, chẳng qua là khi nhớ tới nàng cùng hắn chênh lệch về sau. Nội tâm của nàng hết sức khổ sở, cảm thấy hắn cùng nàng càng ngày càng xa. Vạn Lam Hinh dừng lại về sau, trong sân Vạn Thiên Long yếu ớt nói, Hinh Nhi, đừng luôn luôn liều mạng như vậy, ngươi đã đủ xuất sắc. Vạn Thiên Long được lợi với hắn nữ nhi, có cơ hội đi tới siêu phàm giới, chỉ tiếc hắn vẫn là gãy một cánh tay, tâm cảnh tổn hại, muốn tiến thêm một bước khó khăn. Cũng may hắn cũng là địa hải cảnh giới thực lực, thiếu một cánh tay cũng không trở thành ảnh hưởng tuổi thọ của hắn. Vạn Lam Hinh trà sát một chút mồ hôi, đối nàng phụ thân nói, cha, ta cùng hắn còn kém xa lắm, không liều mạng sao được, ngươi có hay không nghĩ tới hắn sẽ biến. Vạn Thiên Long do dự một chút, vẫn là đem lời trong lòng hỏi lên. Cứ việc Dương Vũ đem bọn hắn nhận được siêu phàm giới, cũng tiếp vào Dương gia, thế nhưng là không có nghĩa là hắn vẫn là lấy trước kia cái Dương Vũ. Giữa song phương, mặc kệ là thực lực, vẫn là địa vị, đều có to lớn cách xa. Vạn Thiên Long nội tâm vẫn là rất tự ti, cũng thay nữ nhi của hắn cảm thấy lo lắng. Siêu phàm giới đất rộng của nhiều, nhân kiệt nhiều không kể xiết, mỹ nữ càng là như mây. Sinh hoạt ở nơi như thế này, mang tính lựa chọn nhiều lắm, ai có thể một mực bảo trì bản tâm đâu. Vạn Lam Hinh xóa hiện một tia ảm đạm nói, ta không biết hắn có thể hay không biến, tóm lại ta sẽ không thay đổi. Dương Vũ trở lại Dương gia đã hơn 2 tháng, ngoại trừ trở về thời điểm tới gặp bọn họ về sau, liền hoàn toàn biến mất. Nói là đi bế quan, nội tâm của nàng không tốt đẹp gì thủ, cũng đang suy nghĩ Dương Vũ có phải hay không đang trốn tránh nàng, hoặc là đã thay lòng đâu. Liền tại bọn hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, Dương Vũ lặng yên tới cửa. Vạn bá bá, Lam Hinh tỷ thật xin lỗi, là ta sơ sót cảm thụ của các ngươi. Dương Vũ sớm tại ngoài viện nghe được bọn hắn trò chuyện, sau khi vào cửa, không chút do dự hướng hai người bọn hắn chân thành nói xin lỗi. Vạn Thiên Long nội tâm dễ chịu nhiều, hắn khoát tay áo nói, ngươi đã rất đúng nổi chúng ta, liền không cần khách khí như vậy. Dương Vũ nói ra, 2 tháng này ta một mực tại luyện đan, chuyên môn cho Vạn Bá Bá luyện chế ra một viên sinh cốt đan. có thể trợ vạn bá bá gãy chi một lần nữa mọc ra. Gãy chi trùng sinh, đây chính là muốn thánh đan mới có thể làm được sự tình. Vạn Thiên Long cùng Vạn Lam Hinh thần sắc vì đó cứng đờ. Tiếp lấy hai người đều toát ra sợ hãi lẫn vui mừng châm miệng một lời hỏi. Thật chứ? Dương Vũ lấy ra một viên đan dược, hướng Vạn Thiên Long đưa tới. Đan dược mượt mà trơn bóng, có một sợi có thể thấy rõ ràng đan văn quanh quẩn tại đan trên khuôn mặt. Trận trận mùi thuốc hương vị trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tiểu viện. Đây là thánh đan sinh cốt đan. Vạn Lam Hinh ở một bên vừa cảm động vừa áy náy nói. Võ, ta trách oan ngươi. Dương Vũ kéo Vạn Lam Hinh bàn tay cười nói. Lam Hinh tỷ ngươi không trách sai ta. Đều là ta cân nhắc không chu toàn. Ta hẳn là sớm một chút cùng các ngươi nói. Nhưng là lại sợ các ngươi lo được lo mất. Dứt khoát liền luyện tốt lại cùng các ngươi nói. Cái này thật có thể gãy chi tái sinh. Vạn Thiên Long run rẩy địa hỏi. Ngài hiện tại lấy về ăn vào liền biết. Bất quá ngài vẫn là trước tiên đem trạng thái ổn vừa vững. Ép một chút lại phục dụng. Hẳn là sẽ có hiệu quả. Dương Vũ lên tiếng. Lại lấy ra một chút dược dịch giao cho Vạn Thiên Long. Để hắn trước lợi dụng dược dịch rèn luyện thân thể một cái. Tiêu trừ một chút ám tật. Lại phục dụng sinh cốt đan sẽ càng thêm có hiệu. Vạn Thiên Long cũng không khách khí. Nhận lấy Dương Vũ cho đan dược và dược dịch. Kích động nói. Con rể tốt. Về sau nữ nhi của ta liền giao cho ngươi. Ngươi đừng để nàng thụ ủy khuất là được. Nói xong. Hắn liền nhanh chóng địa trở về trong phòng đi khôi phục gãy chi. Hắn sớm đem mình làm tàn phế đối đãi. Không muốn liễu ám hoa minh. Lại để cho hắn thấy được khôi phục hy vọng. Hắn làm sao không cao hứng đâu. Dương Vũ nhìn xem Vạn Lam Hinh cao hứng nói. Lam Hinh tỷ đã nghe chưa? Bá, nhạc phụ đại nhân đem ngươi giao cho ta. Vạn Lam Hinh mắc cỡ đỏ mặt. Cúi đầu nói khẽ. Ta không nghe thấy. Nàng dứt khoát lưu loát tính tình tại thời khắc này cũng không quá dễ dùng. Nàng đợi hôm nay đã rất lâu. Lam Hinh tỷ. Chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Dương Vũ lôi kéo Vạn Lam Hinh tay đi ra ngoài. Vạn Lam Hinh thuận theo địa đáp. Lam Hinh tỷ xin lỗi rồi. Trong khoảng thời gian này lạnh nhạt ngươi. Là ta trách oan ngươi a. Về sau ta sẽ không lại dạng này hiểu lầm ngươi. Yên tâm đi. Trong lòng ta vẫn nghĩ ngươi đây. Lần này tới Dương gia. Sau này sẽ là Dương gia nàng dâu. Ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Kỳ thật 2 năm trước ta đã nhận mệnh. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Ngoặc kép, Dương Vũ mang theo Vạn Lam Hinh. Vừa đi vừa trò chuyện. Hai người khó được hưởng thụ như vậy hưu nhàn thoải mái thời gian. Từng câu quan tâm lời từ đáy lòng ấm nhập nội tâm. Vạn Lam Hinh tâm triệt để an tâm. Dọc theo con đường này. Bọn hắn gặp được không ít Dương gia người. Những người này nhìn thấy Dương Vũ về sau. Đều nhao nhao tôn xưng một tiếng. Thiếu tộc trưởng tốt. Ngoặc kép. Dương Vũ tại Dương gia bên trong đã là không ai không biết. Không người không hay. Dương Vũ cũng không có bày cái gì phổ. Từng cái hữu lễ đáp lại. Dương gia người thật sự là nhiều lắm. Đoạn đường này đi tới. Hai người nói chuyện không gian càng ngày càng ít, làm cho Dương Vũ mang theo Vạn Lam Hinh rời khỏi nơi này. Đến Dương Gia Thành tiếp tục đi dạo, một ngày này là Vạn Lam Hinh 2 năm qua vui vẻ nhất thời gian. Hắn nắm tay của nàng, mặc kệ đi tới chỗ nào đều là mỹ lệ phong cảnh. Nhìn thấy người đều là như vậy địa đáng yêu thiện lương. Toàn bộ thế giới đều trở nên vô cùng tươi sống. Nội tâm vô cùng phong phú vui sướng. Dương Vũ không phải một cái mộc u cục. Ở trong thành đi dạo thời điểm, hắn cho Vạn Lam Hinh mua một chút quần áo mới, vật trang sức các loại, dỗ đến nàng vô cùng vui vẻ. Nàng từ từ khôi phục tư thế hiên ngang bản sắc. Nói chuyện với Dương Vũ cũng chậm chậm tìm về cảm giác ban đầu. bởi vì chênh lệch mà hình thành điểm này ngăn cách biến mất vô tung vô ảnh. Trời chiều rồi, hai người chưa có về nhà tộc đi, mà là đi tới sông Hộ Thành bên cạnh, thuê một chiếc dạo đêm thuyền, tại trong sông vuốt ve an ủi. Dạo đêm thuyền, hoa thuyền, là sông Hộ Thành bên trong một phong cảnh tuyến. Không ít hoa hoa công tử đều thích đến bên này hẹn hò nữ tử. Cùng chung đêm xuân, trên thuyền phát sinh một chút mỹ diệu sự tình, tuyệt đối để cho người ta suốt đời khó quên. Trong đêm đen, trong sông có từng điểm hoa đang lóe lên. Bọn chúng khoảng cách một chút khoảng cách, đem mặt sông chiếu vào thật mỏng vầng sáng, giống như là mặt sông mặc vào một kiện hoàng sa y. Thật sự là làm cho người ta say mê. Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh ôm nhau tại một khối. Nói đến đây hai năm qua phát sinh từng ly từng tí. Riêng phần mình thổn thức không thôi. Võ, hai năm này ngươi trôi qua thật là hung hiểm. Vạn Lam Hinh tựa ở bờ vai của hắn đau lòng nói. Cứ việc Dương Vũ nói đến vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt. Thế nhưng là nàng vẫn có thể nghĩ tới trình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Không có việc gì, cầu phú quý trong nguy hiểm. Không có nỗ lực ở đâu ra hồi báo a. Dương Vũ khẽ thở dài. Hắn cũng cảm thấy mình trôi qua không dễ dàng. Nhưng là có thể đổi lấy thực lực bây giờ cùng địa vị. Hắn cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Tối thiểu hắn hiện tại có thể chính thủ hộ thân nhân. Người yêu cùng huynh đệ, không giống lấy trước kia bị động, ta cũng phải nỗ lực đuổi kịp bước tiến của ngươi. Ta không hy vọng thật có chuyện gì thời điểm, ta một điểm bận bịu đều không thể giúp, hơn nữa còn kéo ngươi chân sau. Vạn Lam Hinh nghiêm túc nói, coi như ngươi không cố gắng, ta cũng sẽ để ngươi trở nên lợi hại hơn. Ta đã trở thành thánh dược sư, cải thiện thể chất của ngươi. Tăng lên thiên phú tu luyện còn có thể làm được. Ngươi thật lợi hại, có phải hay không có rất nhiều mỹ nữ thích ngươi? Ây, không có sự tình, ta như thế đàng hoàng người. Tuyệt đối sẽ không trêu hoa ghẹo nguyệt. Ha ha, ngươi cho rằng ta chuyện gì cũng không biết sao? Ta thế nhưng là hỏi thăm rõ ràng. Có phái Hành Sơn đại tiểu thư đi theo ngươi đi vào trong gia tộc đâu? Mồ hôi. Giữa chúng ta là rất thuần khiết, đều là đạo nghĩa chi giao. Nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, nhưng là ngươi không thể vắng vẻ ta, xem nhẹ ta, ta cả đời này có lẽ là trước đó đã cắm đến trong tay ngươi. Thật sao? Vậy ta sờ sờ nơi này nhìn, bàn tay của ta có thể hay không nắm được? Lưu manh, anh, yêu ta, chấm ngoặc kép. Thuyền nhỏ một đêm giao xuân khúc, nước sông ba canh vang không thôi, mặt trăng xấu hổ lấy trốn vào trong mây đen, nước sông dưới đáy con cá xấu hổ lấy chui vào san hô bên trong. Bốn phía thuyền bị nhộn nhạo cách xa bọn hắn, phảng phất toàn bộ sông Hộ Thành liền chỉ còn lại như thế một con thuyền nhỏ tại lay động không. Ngừng, lạ thường chính là vẫn chưa có người nào có thể phát hiện nơi này dị dạng. Hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã, rốt cục tu thành chính quả. Đúng là không dễ. Ngày thứ hai, trong thuyền có âm thanh có chút vang lên. Võ, ngươi đừng lại giày vò. Ta chịu không được, ngươi thả qua ta đi. Cô vợ trẻ ngươi nghĩ cái gì đâu. Ta chỉ là ôm ngươi tiếp tục híp mắt một hồi. Dậy sớm như thế làm gì? Dù sao cũng sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta. Từ bỏ đi, vạn nhất bị người khác nhìn thấy. Thế nhưng là mắc cỡ chết người ta rồi. Ha ha, ta nhưng không nỡ. Về sau chỉ có thể ta một người nhìn ngươi. Những người khác nhưng không có phúc khí như vậy. Biết, cả đời này đều là ngươi người. Ta sẽ yêu ngươi cả một đời. Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.